Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chuẩn bị đột phá. Thượng, Huyền Long thảo thuận lợi tới tay. Độc Long tôn giả truyền tay liền giao cho Bạch Vũ Triết. Đối với ngự kiếm môn mấy vị, cũng không có ý giấu giếm chút nào. Sau đó trực tiếp liền điều khiển người Độc Long quay đầu rời đi. Đến đột nhiên, đi cũng nhanh, ngự kiếm môn mấy vị. Thẳng đến Độc Long tôn giả cùng Bạch Vũ Triết biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Sau đó nhanh chóng rời đi ngự kiếm thành sau đó, mấy vị này mới xem như thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn muốn cùng Độc Long tôn giả trèo lên một số giao tình, nhưng là bọn hắn càng sợ chọc tới vị này, thực tế là quá khủng bố. Đoán chừng trên Mê Xuyên đại lục, đơn đả độc đấu có thể giết Độc Long tôn giả người, có thể nói liền không có. Cho dù là rất nhiều người đối với hắn triển khai đuổi giết hắn còn không sợ, hắn kịch độc chú định liền không sợ vây công. Càng đơn giản một số, chỉ cần hắn tiến vào độc huyết triều trạch, kia truy sát cái gì, tự động liền phải tan rã. Loại nhân vật này, ai cũng không nguyện ý nhiều đến tội. Hậu quả tuyệt đối là chịu không nổi. Độc Long tôn giả mang theo Bạch Vũ Triết nhanh chóng phi hành. Y nguyên vẫn là hướng độc huyết triều trạch phương hướng, bởi vì Độc Long tôn giả trường kỳ chỗ ở chính ở đằng kia. Chỉ bất quá vô cùng bí ẩn, rất ít người biết rất ít mà thôi. Đây là đầm lầy bên trên một tòa không lớn không nhỏ sơn phong, cao độ chừng 500 mét. Trong đó một lần trực tiếp là đối độc huyết triều trạch. Độc Long tôn giả ngay tại kia một lần đào ra một cái tiểu sơn ao, ở trong đó thành lập một cái động phủ. Động phủ này mặc dù đơn giản, nhưng là tại xung quanh lại khai thác ra một mảnh dược viên. Bên trong trồng hoa hoa thảo thảo tuyệt đại số đều là có mang kịch độc. Loại hoàn cảnh này, bình thường dược thảo cũng là loại không sống. Có thể chuyện lặt vặt cơ bản cũng đều là có mang kịch độc. Điểm này ngược lại là đang cùng Độc Long tôn giả yêu cầu. Bất quá, luyện độc cũng không phải là tất cả dược thảo đều cần có mang kịch độc. Trong này tri thức phi thường bề bộn, có chút thiên tài địa bảo vốn là không mang độc tố, nhưng là hai loại một phối hợp, liền có thể sinh ra kịch độc, cũng có thể là sinh ra tăng phúc. Độc huyết triều trạch có rất ít võ giả tiến đến lịch luyện. Cho dù có người đến, cũng rất khó phát hiện cái này động phủ tồn tại. Lại nói động phủ chung quanh còn có rất nhiều trận pháp bao phủ. Độc Long tôn giả cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Hai người tới nơi này sau đó, trực tiếp liền tiến vào trong nhà đá. Phía ngoài không khí rất kém cỏi, trong này không khí vậy liền hoàn toàn không giống. Tràn ngập linh khí, đối với tu luyện đến nói tuyệt đối làm ít công to. Độc Long tôn giả mặc dù thích độc, có thể hắn tu luyện vẫn là cần linh khí. Không phải dùng độc khí tới tu luyện, không phải trực tiếp liền đem chính mình cho tu luyện thành độc nhân. Sống không được bao lâu liền có thể sẽ chết. Đương nhiên, giống Độc Long tôn giả loại này, thể chất của hắn, huyết dịch loại hình, cùng bình thường võ giả vẫn là có rất lớn khác biệt. Điểm này cho dù là Bạch Vũ Triết cũng so không được. Thể chất của hắn kháng độc rất lợi hại. Bình thường kịch độc đối với hắn mà nói, căn bản không cần vận chuyển đặc thù pháp môn đến chống cự. Càng không cần ăn cái gì giải độc đan. Điểm này, Bạch Vũ Triết ở kiếp trước chính là cũng là còn có thể. Nhưng là một thế này hắn rất ít luyện độc, cũng không có dư thừa tài nguyên vì chính mình chuẩn bị những này. Cho nên cũng không nổi trội, đụng phải một số khói độc nọc độc loại hình. Bình thường tình huống hắn là dùng phương pháp đặc thù đến tiến hành hô hấp. Cơ thể bên trong nguyên lực cũng là dùng tương ứng phương pháp đi vận chuyển. Có thể rất hữu hiệu chống cự độc tố. Hai người tiến vào trong động phủ về sau,